Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863. Chương 863. Cố thổ khó xa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Âm Chua Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu, nãy nãy. Lại qua 2 năm cả nhà chúng ta liền từ Hắc Long Giang hồi Bắc Liêu. Đến lúc đó ta đem ngài và ta lão thúc lão thẩm bọn họ đều đưa đến Hồng Nhai đi hưởng phúc có được hay không? Khi thấy nhà nãy nãy sinh hoạt như vậy nghèo khó, Vạn Phong xuống đem lão thúc một nhà toàn lấy được Hồng Nhai đi ý tưởng. Vượt tỉnh rời tương đối khó khăn, hắn không năng lượng lớn như vậy. Nhưng là trong tỉnh rời liền dễ dàng hơn. Hơn nữa cùng là nông nghiệp xã, hắn cho rằng đây không phải là cái gì chuyện khó khăn quá. Đứa nhỏ ngốc, nãy nãy mắt nhìn chạy 70 người, vậy không mấy ngày sống đầu. Cách ngôn nói hay cố thổ khó xa, nãy nãy sống ở nơi này dĩ nhiên tương lai cũng phải táng ở chỗ này. Nơi nào vậy không muốn đi? Nói gì nha, nãy nãy người tối thiểu còn có thể sống 30 năm. Còn có rất nhiều phúc không hưởng qua đây. Hồng Nhai nơi đó phát triển khá tốt. Mùa hè sang năm ta được nghỉ hè thời điểm trước mang ngươi lại xem. Đời trước nãy nãy chốt tại 8-15 tuổi một năm kia. Vạn Phong nói nãy nãy có thể sống 30 năm đó là nói bậy nói bạ. Nhưng sống thêm 20 năm vẫn là không có vấn đề. Nãy nãy bộ xương già này đã cấm không vẩy vùng nổi. Chỉ cần các người qua tốt lắm nãy nãy cũng chỉ an tâm. Nói đến chỗ này nãy nãy lau một chút khóe. Mát, nãy nãy có trai gái con cái 6 người. 3 nam 3 phụ nữ. 3 cái nhi tử 2 cái ở Hắc Long Giang trước mắt liền còn dư lại một cái tiểu nhi tử. Con trai út, 3 cô con gái lại là trời Nam Biển Bắc. Một cái ở Tề Tề Cáp Nhĩ. Một cái ở bên trong cửa. Tỉnh còn có một cái cho dù ở lại Bắc Liêu cũng là rất xa Liêu Tây. P. S. Liêu Tây, phía tây của sông Liêu, tức miền Tây của tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc. Vạn Phong đại gia và cô cả cùng tồn tại Tề Tề Cáp Nhĩ. Cũng là nhiều ít năm mới có thể trở về một chuyến. Nãy nãy cả đời này ăn rồi khổ sau khi sống lại Vạn Phong vô cùng hiểu. Đối với nhiều ít năm hết Tết đến cũng không thấy được một mặt con cái nhớ nhung cũng đủ để cho nàng sinh ra một đầu tóc bạc. Vạn Phong không thể nào đem nàng nơi có con cái cũng thu thập ở lão nhân gia hắn bên người. Nhưng là tương lai mình ở nãy nãy bên người tẫn hiếu sự việc hắn vẫn là có thể làm được. Bởi vì nhiều 4 người, nãy nãy lần nữa hợp mặt lại nhiều dán một vòng bánh bột ngô. Liêu Bắc và Liêu Nam cũng là lấy bắp làm chủ thực. Bắp bánh bột ngô là lúc đó tiêu chuẩn phối trí. Chúng ta liền cái này điều kiện. Vậy không có gì hay ăn. Bạn ngươi tới chỉ có thể xin lỗi. Nãy nãy, chúng ta ngày thường cũng là bánh bột ngô liền bắp cải. Đều là dân quê ngài không cần có cái gì bận tâm. Vạn Phong an ủi áy náy nãy nãy. Ngoài cửa lớn vang lên mấy tiếng xe đạp tiếng chuông, một chiếc nửa mới xe đạp ở cổng sân ngừng lại, cưỡi xe nam người liền xuống xe ngừng ở trước cửa, ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau người phụ nữ trung niên nhảy xuống xe đẩy ra cửa viện. Người đàn ông đẩy xe đạp vào viện tử, đây là một cái xem tuổi tác ở chừng 40 tuổi người đàn ông, mang đỉnh đầu màu xanh nón bông, ăn mặc nửa đoạn tử áo bông. Hình dáng và Vạn Phong phụ thân cũng có 3-4 chia tay tưởng tượng. Người lão thúc và người lão thẩm trở về. Nãy nãy lúc nói lời này Vạn Phong đã ra gian nhà. Hướng về phía vào sân người đàn ông lộ ra nụ cười ấm áp, lão thúc lão thẩm. Các ngài trở về, Vạn Thủy Minh đối với trong nhà mình chợt xuất hiện một thanh niên một mặt vô tri. Ánh mắt không nháy mắt nhìn Vạn Phong, ngươi là... Lão thúc, ta là ngài chất tử Vạn Phong. Vạn Thủy Minh tay phải hướng về phía Vạn Phong điểm nhưng không có lên tiếng, tựa hồ đang nhớ lại. Ngươi là Tiểu Phong. Ta suy nghĩ một chút. Ngươi lên lần tới là lúc nào? Thật giống như có 15-16 năm đi. Không nghĩ tới nha, bây giờ cũng như thế cao. Vạn Thủy Minh không có một chút nghi ngờ. Bọn họ Vạn gia người di truyền gen tương đối cường đại. Bất luận trai gái gương mặt lên đều có mấy phần tương tự. Hắn vừa nhìn thấy Vạn Phong liền cơ hồ chắc chắn đối phương là Vạn gia người. Lần trước Vạn Phong lúc tới, Vạn Thủy Minh còn là một hơn 20 tuổi trong hai thanh niên. Vậy không kết hôn, chỉ chớp mắt thời gian như bóng câu qua khe cửa. Cuộc bể dâu, hắn bây giờ đã là hai đứa bé phụ thân. Mà cái đó năm đó chuyện gì không biết, tinh nghịch đứa nhỏ đã biến thành người đàn ông đỉnh thiên. Lập địa, tới lúc nào? Vừa mới tới không vượt qua nửa giờ. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Ta biết địa chỉ, một đường nghe được. À, thấy các người trưởng thành, ta bây giờ cảm giác mình thật bắt đầu trở nên già rồi. Vạn Thủy Minh xúc động, hơn 30 tuổi liền già rồi. Vạn Thủy Minh đem xe đạp đứng ở bên tường. Lão Thẩm tốt. Vạn Phong cung cung kính kính đối với theo Vạn Thủy Minh vào sân người phụ nữ hỏi thăm sức khỏe. Lão Thẩm cũng là tuổi tác hơn 30, lúc còn trẻ vẫn là có mấy phần sắc đẹp, bây giờ nhìn cũng không xấu xí, chỉ bất quá sinh hoạt phong sương để cho nàng có chút lộ vẻ già. Lão Thẩm đối với Vạn Phong thái độ vô cùng hiền hòa. Là đại ca nhà lão đại, ta vẫn là lần đầu tiên thấy được. Là nhị ca gia lão đại, Vạn Thủy Minh uốn nắn vợ sai lầm. Tiểu Phong đúng không? Trong phòng ngồi, trong phòng ngồi. Ta đi làm cơm. Lão Thẩm vén tay áo lên liền cùng nãi nãi cùng nhau nấu cơm. Mà Vạn Thủy Minh thì kéo Vạn Phong vào nhà. Vừa vào nhà lại lấy làm kinh hãi. Trong phòng giường lo thượng tọa ba người thanh niên. Ở bọn họ vào nhà thời điểm ba người đều đứng lên. Vạn Thủy Minh nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Đây là ta lão thúc. Ba vị này là bạn ta. Vị này là Lý Dũng. Người được quản ta lão thúc kêu ca. Lý Dũng không có Vạn Thủy Minh số tuổi lớn. Kêu ca không thành vấn đề. Vạn ca ngài khỏe. Mặc dù Lý Dũng chẳng qua là thể dục lão sư. Nhưng tối thiểu lễ phép vẫn hiểu. Nhiệt tình và Vạn Thủy Minh bắt tay. Vị này là Hà Tiêu. Vị này là Lý Minh Đấu, huynh đệ ta, các người liền được quản ta lão thúc kêu thúc. Giới thiệu xong Lý Dũng, Vạn Phong lại giới thiệu Hà Tiêu và Lý Minh Đấu. Hà Tiêu và Lý Minh Đấu không thể bắt tay nhưng là cung cung kính kính đồng thanh nói, Vạn thúc tốt. Thật tốt, ngồi một chút, đừng khách khí, nhà ta giống như ổ chó lớn như nhau nhà đừng chê. Đây là Vạn Thủy Minh mới nhìn thấy đầu giường. Đất đống một giường lò lễ vật. Lão chất, không phải lão thúc phê bình ngươi. Lão thúc nơi này liền cùng nhà của một mình ngươi như nhau. Ngươi mang nhiều như vậy lễ vật cái này không lộ vẻ được không thân thiết sao? Vạn Phong chẳng qua là cười. Lần lượt Vạn Thủy Minh ngồi xuống và Vạn Thủy Minh nói chuyện phiếm. Thông qua nói chuyện phiếm biết được Vạn Thủy Minh trong nhà thầu mười mấy mẫu đất. Một năm mới có thể có liền trăm đem mười thu vào. Đại đội có cái mảnh cỏ xưởng. Thông vượt qua hệ hai tên ở nơi này xưởng bên trong làm việc. Hai người một tháng có mười mấy đồng tiền thu vào. Bây giờ so với trước kia tốt hơn nhiều. Trước kia liền một năm thường xuyên liền lấy cái khẩu phần lương thực trở về. Bây giờ làm ruộng chỉ cần thu hoạch không sai biệt lắm ít nhất một năm còn có thể còn dư lại cái. Trăm tám, ta và ngươi lão Thẩm ở manh cỏ nhà máy một năm còn có thể cầm 108 trở về. Cuộc sống bây giờ coi như là có chạy đầu. Một năm hơn 200 nguyên thu vào sẽ để cho lão thúc. Cảm thấy thỏa mãn, cái này làm cho Vạn Phong trong lòng ê ẩm. Lão thúc. Có nghĩ tới hay không rời đi nơi này đến chỗ khác phát triển? Rời đi, Vạn Thủy Minh lắc đầu. Lão thúc cả đời liền sinh sống ở nơi này. Cơ hồ không rời đi. Đến địa phương xa nhất chính là huyện thành Trường Đồ. Làm sao rời đi? Ta có thể đem các người điều đến điều kiện địa phương tương đối khá đi. Vạn Thủy Minh trầm tư. hồi lâu lại lắc đầu, không thể rời. Ổ vàng bạc không bằng ổ chó mình. Lão thúc ở chỗ này sinh hoạt thói quen. Nói sau mộ tổ tiên đều ở chỗ này không thể rời đi. Cố thổ khó xa, thế giới bên ngoài khá hơn nữa cũng không bằng quê hương Sơn Thủy. Đây là người Ti Kiêu truyền thừa ngàn năm chân lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nsat-nối-nam-vung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,